Y võ song toàn, chương 224, trải nghiệm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một đám người đi vào thẩm mỹ viện Giai Lệ. Đây hình như là thẩm mỹ viện tốt nhất thành phố. Mấy phú bà của các gia tộc lớn đều thường xuyên ghé thăm chỗ này. Vừa vào trong, hai cô gái trẻ lập tức đi tới đón tiếp. Xin hỏi mấy chị lần đầu đến phải không? Có đặt lịch không ạ? Tôn Nhị Mai gật đầu. Con rể tôi đặt lịch cho tôi rồi. Vương Kế Hải, cô cha xem. Vâng ạ, xin chị chờ một chút ạ. Nhân viên đến quầy lễ tân kiểm tra. Nhưng không tìm được lịch đặt trước nào của người tên Vương Kế Hải. Có điều không sao cả. Thẩm mỹ viện rất ít khi quá đông khách. Vậy nên không đặt trước vẫn có chỗ. Xin mời chị đi lối này ạ. Mấy người phụ nữ đi theo sự dẫn đường của cô nhân viên. Tần Lâm đứng ở cửa đợi. Một người đàn ông như anh không cần thiết phải đi cùng để góp vui. Chào anh có thể đợi TH bên trong. Ở đó có khu nghỉ ngơi ấy ạ. Nhân viên đưa Tần Lâm đến khu vực nghỉ ngơi dành cho đàn ông. Vừa vào đã phát hiện ra một người đang ngồi trên ghế sofa. Tần Lâm còn quen người này. Người đó là bố của Vương Tử. Vương Nhất Thủy, vừa nhìn thấy Tần Lâm. Vương Nhất Thủy vội vàng đứng dậy. Tần Thần Y, sao cậu lại đến đây? Tần Lâm nói, tôi đưa bạn đi spa. Ông cũng đi cùng người khác tới à? Vương Nhất Thủy nói. Thẩm mỹ viện này là do tôi mở. Vợ tôi có thời gian thì lại qua đây làm đẹp. Tôi cũng đi cùng. Hoan nghênh Tần Thần Y đến đây. Tôi nhất định sẽ bảo bọn họ phục vụ cậu thật tốt. Nói xong, Vương Nhất Thủy gọi mấy nhân viên tới. Dặn dò một lượt. Sau đó nhân viên bưng một ít trà bánh hoa quả đến. Bưng xong Vương Nhất Thủy bảo bọn họ đi ra. Nói phục vụ tốt đương nhiên là không phải là phục vụ hai người đàn ông bọn họ. Tần Thần Y đưa bạn gái tới. Đương nhiên phải phục vụ bạn gái của anh thật tốt. Tần Thần y thuật của cậu thần kỳ quá. Bệnh viêm cột sống dính khớp của tôi không còn bị tái phát nữa. Tần Lâm gật đầu. Vậy thì tốt. Đúng lúc nhàn rỗi không có chuyện gì. Để tôi khám lại cho ông. Tần Lâm cũng không muốn nợ ân tình của người khác. Dù sao cũng đang không có việc gì làm nên bắt mạch cho Vương Nhất Thủy một chút. Vương Nhất Thủy đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cảm ơn thần y. Đám người Tôn Nhị Mai được đưa đến phòng VIP vô cùng sang trọng. Họ nằm trên giường. Đầu tiên có người massage cho họ. Sau đó thư giãn bằng tỉnh dầu hoa cúc. Nhân viên vừa massage vừa hỏi. Mấy chị ơi, chỗ chúng em đang có liệu trình mới. Tên là chống lão hóa đảo ngược thời gian. Vô cùng tốt. Các chị có muốn thử không ạ? Tôn Nhị Mai cũng không quan tâm lắm. Vậy cho tôi thử. Có điều Từ Quyên lại không quen lắm. Em à, liệu trình này có đắt không? Dù sao cũng không phải tiêu tiền của mình. Nếu như Tần Lâm đã đặt trước thì còn đỡ. Đằng này là con rể của Nhị Mai trả tiền. Bà ấy cũng ngại không dám. Cách chương.